phong trưng còn chưa được phát minh ra. Vũ khí Đại Tống đa phần được chế tạo tập trung, tổng cộng chia làm hai cơ quan lớn, trong đó cung nỏ viện chuyên môn chế tạo cung nỏ, tên dùng cho chiến đấu lâu dài. Nam Bắc xưởng thì chế tạo đao thương, áo giáp và vũ khí thường dùng. Tất nhiên ở dưới hai cơ quan lớn này được chia nhỏ thành hơn 10 đơn vị. Đơn vị nhỏ được gọi là tác, ví dụ như thiết giáp tác, tiễn tác, có thể nói là được phân công rõ ràng. Tất cả vũ khí của quân đội Đại Tống đều do cung nỏ viện và Nam Bắc xưởng cung cấp. Tào Dụ coi như là một người có thủ đoạn thông thiên. Y sưu tầm được những thứ ở trong phòng này, cơ hồ đem tất cả vũ khí được chế tạo ở Nam Bắc xưởng và cung nỏ viện tập trung vào một chỗ. Nhỏ có nhiều loại mũi tên, lớn có nỏ sàn và máy bắn đá. Không ngờ toàn bộ đều có ở trong này. Triệu Nhan vừa mới nhìn thấy nỏ sàn và máy bắn đá lại càng hoảng sợ. Tuy rằng máy bắn đá bởi vì quá lớn mà bị dỡ ra, nhưng so với các binh khí khác, loại vũ khí lớn này vẫn là khiến hắn ngạc nhiên kinh sợ vô cùng. Nhạc phụ, người sưu tập vũ khí thì không nói làm gì, nhưng thứ vũ khí như nỏ sàn như vậy, nếu bị người khác truyền đi, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không ổn. Triệu Nhan có ý tốt nhắc nhở, thực chất Đại Tống quản lý vũ khí rất nghiêm khắc, tỉ như quy định nghiêm khắc đối với dụng cụ cắt gọt như dao kéo trong nhân dân. Nghiêm cấm tuyệt đối người dân cất giữ vũ khí trong quân đội. Mặc dù Tào Dụ là võ tướng, trong nhà cất giữ một ít vũ khí cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng vũ khí có lực sát thương lớn như nỏ sàn lại là nghiêm cấm cá nhân cất giữ. Nghe thấy lời Triệu Nhan nói, Tào Dụ nhưng lại cười ha hả mà nói, cảm ơn hiền tế nhắc nhở, nhưng nỏ sàn mà ngươi thấy chỉ là mô phỏng nỏ sàn thôi. Tuy rằng ta bây giờ là trưởng quản bộ quân ti, nhưng muốn lấy một cái nỏ sàn lớn về nhà quả là một việc không dễ dàng. Mặt khác, giá trị của một nỏ sàn quá lớn, cho dù có bảo ta bỏ tiền ra mua, ta cũng sẽ vô cùng đau lòng. Tào Dụ nói xong liền tiến lên lôi kéo cánh tay của nỏ sàn. Lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, không ngờ cánh tay nỏ sàn là dùng một khúc gỗ bình thường vót thành. Căn bản không có sức kéo giãn, càng không có khả năng đem các mũi tên bên cạnh bắn đi. Nhạc phụ, nỏ sàn này có kinh phí chế tạo rất cao sao? Thoạt nhìn chỉ là một đống gỗ thôi mà. Lúc này Triệu Nhan liền lộ ra rõ ràng sự hiểu biết kém cỏi về quân sự của hắn. Đối với loại vũ khí quân sự quan trọng như nỏ sàn này, hắn căn bản là rốt đặc cắn mai. Thậm chí ngay cả cung nỏ bình thường hay tốt cũng không nhận biết. Kinh phí chế tạo nỏ sàn tất nhiên cao. Hơn nữa quý nhất chính là cánh tay của nó. Trước mắt người là nỏ sàn tam cung. Mặt trên có ba cái cánh tay nỏ lớn, mà cánh tay nỏ cũng không thể tùy tiện dùng một thanh gỗ hay gậy trúc để chế tạo thành, mà phải dùng gỗ cây trá tốt nhất phơi nắng trong một thời gian tương đối dài. Sau đó dùng sừng trâu cắt mỏng, hơn nữa còn gân, keo giãn trên cánh tay nỏ, dùng để gia tăng độ co giãn. Có thể nói chỉ riêng một cánh tay nỏ phải mất tới 1-2 năm mới chế tạo thành được. Cánh tay của nỏ sàn so với nỏ bình thường lớn hơn rất nhiều. Chẳng những tiêu tốn nhiều nguyên liệu, chế tạo cũng vô cùng khó khăn. Chỉ có thợ thủ công giỏi nhất mới dám chế tác cánh tay nỏ. Cũng chính như vậy nâng lên giá trị chế tạo nỏ sàn. Vì vậy nỏ sàn trong quân đội Đại Tống vẫn luôn luôn không đủ. Tào Dụ có chút tiếc nuối nói, cung nỏ Đại Tống là cung nỏ đệ nhất thiên hạ. Nhưng có điều giá trị chế tạo quá cao, hàng năm triều đình đều rót một khoản tiền lớn vào cung nỏ viện, nhưng vẫn là không đủ dùng. Triệu Nhan nghe đến đây, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn nghĩ lại kiếp trước lên mạng thấy đồ vật đó, có lẽ có thể làm giảm kinh phí chế tạo nỏ sàn. Chỉ có điều không biết phương pháp này được hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Vì vậy vẫn là tự mình trở về thử một chút rồi nói sau cũng chưa muộn.